ta hiện có mặt như thế nào, sự kiện như vậy không thể xảy ra. Vì sao? Vì rằng vị thánh đệ tử này các tỷ kheo đã khéo thấy như chơn với chánh trí tuệ, định lý duyên khởi này với các pháp duyên sanh này.